Trò chơi tình yêu thương. Tác giả Lucasem. Bà mang nó về sau một lần đi câu cá trên núi. Người nó đầy bọ chét và gầy dơ xương, đến nỗi bạn có thể đếm từng cái xương sườn một của nó. Mẹ bảo: "Trời đất, nó dơ quá chừng." John, em trai lên 8 tuổi của tôi, cãi chính: "Không đâu mẹ, nó đâu có bẩn. Nó chỉ có bộ lông nâu thôi. Tên nó là màu rỉ. Mình giữ nó lại được không?" "Được nghe mẹ." "Được nghe." Bà báo trước trong khi nắm một bàn chân đầy bùn của nó giơ lên: "Nó sẽ to lắm đấy. Có lẽ vì thế mà nó bị đem bỏ." Tôi hỏi ba: "Nó thuộc giống chó gì vậy ba?" Ba trả lời: "Nó thuộc giống chó chăn cừu Đức, John à. Nó có vẻ yếu lắm. Có thể nó không sống nổi đâu." John đang nhẹ nhàng bắt từng con bọ chét: "Con sẽ chăm sóc nó. Còn nói nghiêm chỉnh đấy ba." Mẹ đành chịu thua như vẫn thường chiều theo ý John. Em tôi bị bệnh quại huyết thể nhẹ. Cách đây 4 năm, em xuất huyết suýt chết chỉ vì đơn giản là cắt amidan. Từ đó đến giờ, chúng tôi luôn tránh không để em bị thương. Ba bảo: "Rồi, đồng ý. Chúng ta sẽ giữ màu rỉ, nhưng John phải chăm sóc nó đấy." "Con hứa." Và thế đấy, thế là màu rỉ ở lại nhà chúng tôi. Và ngay lập tức, nó nhận chủ nó là John, cho dù nó thân thiện với tất cả mọi người trong nhà. John giữ lời hứa, em cho nó ăn, uống thuốc và tắm rửa cho con thú xồm xoàm ấy mỗi ngày. Tôi nghĩ hình như em thích chăm sóc hơn là được chăm sóc. Mùa hè trôi qua, nay màu rỉ đã lớn thành con chó cao to, đẹp đẽ. Nó và John trở thành một cặp tri kỷ. Bất kỳ John đi tới đâu, thì cũng có màu rỉ đi bên cạnh. Khi trường mở cửa lại, thì màu rỉ sẽ đi theo John suốt 6 dãy phố để đến trường tiểu học. Rồi sau đó mới về nhà. Mỗi ngày đúng 3 giờ chiều, dù nắng hay mưa, màu rỉ cũng đều đợi John ở sân trường. Hàng xóm thường bảo: "Màu rỉ kìa, chắc 3 giờ rồi. Có thể sửa đồng hồ đúng giờ khi thấy con chó đấy." Nhận biết đúng giờ không phải là điều duy nhất màu rỉ tạo ngạc nhiên. Không biết tại sao nó hiểu là John không được chơi mạnh bạo như những đứa bé trai khác. Nó luôn bảo vệ John. Khi nào trẻ hàng xóm tỏ vẻ ăn hiếp cậu em ốm yếu của tôi là màu rỉ bèn nhe nanh và họng gầm gừ đe dọa. Và khi John chơi vật nhau với bạn Bobby thì màu rỉ theo dõi thật kỹ. Nếu John vật được bạn thì tốt. Nhưng nếu Bobby giật được John, thì màu rỉ sẽ nhảy tới cắn vào cổ áo Bobby lôi đi. Bobby và John rất thích thú với trò này, và chúng thường giả vờ giật nhau nhiều đến mức mẹ bắt đầu lo. "John đừng chơi thế nữa, con có thể bị thương đấy. Giả lại con không nên đánh lừa màu rỉ như vậy." Nhưng John lại không thích bị kềm chế. Em rất ghét bị coi là ốm yếu. Phải chú ý từng chút, khác với những bé trai bình thường. "Chơi thôi mà mẹ. Màu rỉ biết là chỉ chơi thôi mà. Phải không cưng?" Đáp lại John, màu rỉ vẫy tay và vui vẻ mỉm cười với John. Đến mùa hè, John nhận được việc giao báo. Buổi chiều, sau giờ học, em mang báo về nhà gấp lại rồi lấy xe đạp đem giao. Em luôn đi những lộ trình giống nhau mỗi ngày. Và dĩ nhiên, màu rỉ cũng đi bỏ báo với John. Một ngày nọ, tự nhiên John nổi hứng đổi lộ trình. Thay vì quẹo trái như thường lệ, em lại quẹo phải. Tom, crash, tiếng thắng. Màu rỉ bị hất tung lên. Có người gọi báo lại cho chúng tôi biết tai nạn. Tôi phải giữ chặt John, không cho em ôm thi thể bất động của màu rỉ để ba có thể đem nó về nhà. John không ngừng tự trách. "Lỗi tại em. Lỗi tại em. Màu rỉ tưởng là xe sẽ đụng em. Nó tưởng xe đơn giản là một trò chơi." Ba an ủi em. "Trò chơi duy nhất màu rỉ chơi, đó là trò chơi tình yêu thương. và cả hai con đã chơi rất tốt. John sụt sịt khóc, hỏi ba. Ba bảo sao ạ? Con đã ở đó khi màu rỉ cần đến con. Nó đã có ở đó khi nó nghĩ là con cần đến nó. Đó là trò chơi của tình yêu thương. Nhưng John vẫn gào lên. Nhưng con muốn màu rỉ về với con. Màu rỉ mất rồi. Ba ôm lấy John và tôi mà bảo. Không được con ạ. Màu rỉ không về được nữa. Nhưng mãi mãi chúng ta sẽ nhớ màu rỉ. Và đúng vậy, mãi mãi kỷ niệm về màu rỉ vẫn tồn tại trong ký ức chúng tôi.